Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Long Thứ Bí Mật. Chờ Nguyệt Tiểu Văn sau khi đi, Dạ Vũ Vi cẩn thận từng ly từng tí đem Tam Lăng Quân Thứ thả ở trên bàn làm việc. Lập tức chậm chậm địa đứng dậy. Sau một khắc, Dạ Vũ Vi hai tay tại trước người nàng kết xuất phức tạp mà cổ lão ấn kết đến. Khiến cho nàng cả người khí chất tại lúc này cũng không khỏi đến biến đổi. Giống như đại như biển thâm thúy. Giống như cao như núi thương mang. Khi tất cả ấn kết hoàn thành nháy mắt, Dạ Vũ Vi trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay nhanh chóng mà tự nhiên tại trước mắt nàng một vòng. Khiến cho nàng nguyên bản giống như Big Ba hai con ngươi tại lúc này vậy mà quỷ dị trở nên. Giống như yêu dị Lam Bảo Thạch. Yêu dị tới cực điểm. Không ngừng mà có quang mang phun trào mà ra. Giờ khắc này, Tam Lăng Quân Thứ Bí Mật thật giống như bị Dạ Vũ Vi hai mắt trộ thấy rõ. Khiến cho làm cho mặt nàng bàng trở nên càng chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Tam Lăng Quân Thứ kết cấu bên trong cùng biến hóa không ngừng mà tại Dạ Vũ Vi trong óc hình thành. Tiến hành một hệ liệt phân tích, một vài bức kết cấu bên trong đồ tại trong đầu hắn hiển hiện. Giống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, ngay tại Dạ Vũ Vi cảm giác mình sắp thấy rõ đến Tam Lăng Quân Thứ Bí Mật trong nháy mắt. Một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm lại là trong lúc đó quanh quẩn tại Dạ Vũ Vi trong đầu. Một cỗ thương mang hoang cổ hồng hoang khí tức cuốn tới. Khiến cho đến sắc mặt nàng trong lúc đó đại biến. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Dạ Vũ Vi sắc mặt trong lúc đó tái đi. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng nàng phun ra. Khiến cho nàng cả người khí tức tại lúc này trở nên cực độ uể oải đứng lên. Cái này, làm sao có thể? Nhìn lấy bàn kia bên trên yên tĩnh nằm Tam Lăng Quân Thứ. Khó có thể tin thanh âm từ Dạ Vũ Vi miệng bên trong truyền ra. Nàng dám bảo chi thuật cứ như vậy bị phá. Loại chuyện này Dạ Vũ Vi dám bảo nhiều năm. Chưa bao giờ có gặp được. Cái này đến là cái gì? Dạ Vũ Vi rung động trong lòng không khỏi. Bên ngoài là từ trên thế giới kiên cố nhất ban đầu Edmund hợp kim chế tạo. Bên trong lại là một cái thế giới. Tốt, giống như, nuôi một con rồng. Đáng chết, ta nhất định là điên. Dạ Vũ Vi vò cái đầu nói ra. Dạng này kết quả tại là để cho nàng khó mà qua tin tưởng. Nàng nhanh chóng bình phục lại chính mình tâm tình. Mở ra một bên ngăn kéo bỏ vào một hoàn thuốc nuốt vào miệng bên trong. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt từ từ trở nên hồng nhuận. Thu thập xong chính mình bàn công tác. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Dạ Vũ Vi miệng bên trong truyền ra. Tiểu Văn, hiện tại ngươi vào đi. Theo Dạ Vũ Vi lời nói rơi xuống. Cửa phòng gian làm việc lại một lần nữa bị mở ra. Nguyệt Tiểu Văn thì là cất bước đi tới. Dạ Tổng. Ngài làm sao? Không có sao chứ? Nhìn thấy Dạ Vũ Vi này sắc mặt tái nhợt cùng suy yếu bộ dáng. Nguyệt Tiểu Văn một mặt lo lắng địa mở miệng. Ta không sao. Ta hỏi ngươi người kia nói qua nào lời nói. Dạ Vũ Vi lắc đầu. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nguyệt Tiểu Văn. Hắn nói thanh này Tam Lăng Quân Thứ cũng là hắn thân phận chứng minh. Mặt khác hắn còn nói gọi chúng ta quán rượu Âu Nguyệt Vân tên hỗn đản kia lăn ra ngoài gặp hắn. Chấm ngoặc kép, dường như biết tự mình nói sai. Nguyệt Tiểu Văn vội vàng sửa lời nói. Là, chủ tịch, chấm ngoặc kép, dẫn ta đi gặp hắn. Nguyệt Tiểu Văn lời còn chưa nói hết. Liền bị Dạ Vũ Vi chỗ cắt ngang. Tốt, Dạ Tổng, nghe vậy, Nguyệt Tiểu Văn cung kính gật đầu. Sau đó dẫn Dạ Vũ Vi cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Giờ này khắc này, Nguyệt Tiểu Văn rung động trong lòng không khỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong hai người bọn họ vậy mà lại để Dạ Vũ Vi tiến đến tự mình. Tiếp đãi, phải biết, đây là Nguyệt Tiểu Văn đi vào Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu công tác đến nay xưa nay chưa bao giờ. Gặp sự tình, Dạ Vũ Vi một bên theo sau lưng Nguyệt Tiểu Văn. Một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng biên tập một cái tin tức phát đưa ra ngoài. Khách quý tiếp đãi trong phòng nghỉ. Lam Phong đem đầu gối lên Emma Levin trên đùi. Hai mắt nhắm nghiền. giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Emma Levine trong tay thì là bưng một chén Blue Mountain cà phê. Kiên nhẫn mà lại cẩn thận từng ly từng tí đút tới Lam Phong bên miệng. Không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ. Ở trong mắt nàng chỉ cần có thể hầu ở Lam Phong bên người cũng là may nhất phúc. Có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì đều là một niềm hạnh phúc. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, khách quý tiếp đãi phòng nghỉ đại môn lặng yên ở giữa mở ra. Nguyệt Tiểu Văn thì là dẫn Dạ Vũ Vi một mặt cung kính đi tới. Không biết hai vị làm sao? Chấm ngoặc kép, đi tiến gian phòng. Dạ Vũ Vi nhìn lấy này đem đầu gối lên Emma Levine trên đùi nhắm mắt dưỡng thần Lam Phong cùng đút. Lam Phong uống Blue Mountain cà phê Emma Levine. Trước là hơi sững sờ. Lập tức mở miệng cười. Ta không phải nói để Âu Nguyệt Vân cái kia làm bộ nho nhã hỗn đản lăn ra nghênh tiếp ta a. Tại sao là ngươi cái này tiểu yêu nữ đến thế nhưng là. Dạ Vũ Vi lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong này mang theo bất mãn uể oải thanh âm chỗ cắt ngang. Hắn chậm rãi từ trên ghế salon ngồi xuống. Nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Nhìn thấy tấm kia bị hắc sắc kính dâm chỗ che khuất khuôn mặt. Dạ Vũ Vi trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc tới. Uy, ta nói dạ tiểu yêu. Người thất thần làm gì? Người câm, nhìn thấy Dạ Vũ Vi bộ kia kinh ngạc ánh mắt. Mang theo khó chịu tiếng nhạo báng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi ngay cả tiểu gia ta đều nhận không ra. Ngươi là người điên. Nghe được Lam Phong lời nói. Dạ Vũ Vi rung động không khỏi. Lập tức một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Uy, dạ tiểu yêu. Ngươi làm sao nói đâu. Ngươi nhà mới là người điên. Lam Phong nở nụ cười nói ra. Quá tốt, người điên, người rốt cục trở về. Ở một bên Nguyệt Tiểu Văn rung động cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Trong mắt hắn cao cao tại thượng Dạ Vũ Vi tựa như là một cái vui sướng tiểu điểu đồng dạng vọt tới. Lam Phong trong lồng ngực, một tay lấy hắn ôm lấy. Một màn này, quả thực là chấn kinh Nguyệt Tiểu Văn cái cằm. Đại gia ngươi, gia hỏa này là nhân vật thế nào a? Vậy mà đệ tử Dạ Quân Lâm tổng giám đốc chủ động ôm ấp yêu thương. Đối mặt Dạ Vũ Vi cái này bất chợt tới thân mật cử động. Lam Phong trước là hơi sững sờ. Sau đó anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Vươn tay bên trong không khách khí chút nào đem Dạ Vũ Vi này uyển chuyển dáng người ôm vào trong. Ngực, đồng thời gia hỏa này tay còn không ngừng địa tại Dạ Vũ Vi trên lưng du tẩu. Sau cùng càng là không khách khí chút nào đặt ở Dạ Vũ Vi này đầy đặn trên cặp mông. Mang theo cảm khái thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ai, nghĩ không ra a, năm đó ngực phẳng Dạ tiểu yêu hiện tại cũng thay đổi thành một đại mỹ nữ. 78, chậc chậc, cái này ba vòng tỷ lệ không có ai. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên cặp mông này nhẹ nhàng vuốt ve thủ trưởng. Tiếng gầm gừ tức giận từ Dạ Vũ Vi miệng bên trong truyền ra. Thảo, ngươi cái tên điên này vậy mà thừa dịp lão nương không chú ý. Ăn lão nương đậu hũ. Chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Dạ Vũ Vi một cái có mạnh mẽ lên gối hung hăng đè vào Lam Phong trên bụng. Lam Phong tôi không kịp đề phòng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Một bên Nguyệt Tiểu Văn nhìn lấy một màn này, quả thực là bị kinh ngạc đến ngây người. Một khắc Dạ Vũ Vi hoàn toàn là phá vỡ trong lòng của hắn hình tượng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Dạ Vũ Vi gương mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ đỏ bừng đến. Xoay đầu lại hướng lấy một bên chỗ trong cơn chấn động Nguyệt Tiểu Văn lạnh nhạt nói. Tiểu Văn, ngươi đi đem một phòng VIP sửa sang một chút. Chuẩn bị xa hoa nhất đại yến. Ta muốn tiếp đãi khách quý. Tốt, Dạ Tổng. Nghe được Dạ Vũ Vi lời nói, Nguyệt Tiểu Văn vội vàng gật đầu. Sau đó khom người lui ra ngoài. Nhưng trong lòng thì rung động không khỏi. Một phòng VIP chính là toàn bộ Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu cao nhất hồ sơ hào hoa phòng khách. chỉ có thủ đô các đại gia tộc tộc trưởng loại hình đại nhân vật mới có tư cách tiến vào bên trong. Nguyệt Tiểu Văn làm sao cũng không nghĩ tới trước đó bị hắn cản lại một nam một nữ thân phân địa vị. Vậy mà như thế độ cao, muốn để Hạ Vũ Vi dùng một phòng VIP tới đón đợi Thiết Yến. Tuy nhiên trong lòng nghi vấn vạn thiên, nhưng là Nguyệt Tiểu Văn lại không chút nào hỏi nhiều, mà chính là nhanh chóng hướng về một phòng VIP bước đi. An bài yến hội, ôi, đau chết ta, nói Dạ Tiểu Yêu ngươi ra tay cũng quá hung ác đi. Lam Phong hai tay ôm bụng, một mặt thống khổ nói ra, hừ, ai bảo ngươi ăn lão nương đậu hũ. Dạ Vũ Vi một tay lấy Lam Phong trên mặt kính dâm mang lên. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia bị đau khuôn mặt, một mặt đắc ý nói, cát, ăn ngươi đậu hũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vừa rồi chỉ là giúp ngươi đo một chút ba vòng mà thôi. Lại nói hiện tại ta thế nhưng là có bạn gái nam nhân. Levin ngươi nói đúng à? Lam Phong đứng dậy, ngồi tại Emma Levin bên cạnh, ôm bả vai nàng mở miệng cười nói. Emma Levin mỉm cười, không nói gì, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Oa, vị mỹ nữ kia là... Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong cùng Emma Levin này cử chỉ thân mật. Dạ Vũ Vi một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Đây là tàu tử ngươi Emma Levin. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa lấy xuống Emma Levin. Trên mặt mang theo kính dâm, một mặt đắc ý giới thiệu nói. Nghe vậy, Dạ Vũ Vi hơi sững sờ. Ánh mắt rơi vào Emma Levin tấm kia bại lộ trong không khí mỹ lệ không tì vết khuôn mặt. Một mặt mà chấn động, nàng thật không có cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đem quốc tế nữ thần Emma Levin đều cua. Tới tay, 5 năm không thấy gia hỏa này đã vậy còn quá nghịch thiên. Thực, cái này hoàn toàn là Dạ Vũ Vi nàng bình thường không có chú ý tin tức giải trí. Đều đắm chìm trong giám bảo bên trong. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Dạ Vũ Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi đến Emma Levin trước mặt ngồi xuống. Mở miệng cười nói, chị dâu thật là xinh đẹp, so trên TV phải đẹp được nhiều. Ta gọi Dạ Vũ Vi, Lam Phong cái người điên kia lão bằng hữu. Dạ Vũ Vi, hiếu động nghe tên, dáng dấp thật là xinh đẹp. Rất sớm trước kia ta liền nghe Phong nhắc qua ngươi. Emma Levin mở miệng cười. Thật à, cái người điên kia nói thế nào ta? Dạ Vũ Vi một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn nói à, lúc trước nhà hắn nuôi một con tiểu yêu. Chấm ngoặc kép, Emma Levin cười như không cười nói ra. Lam Phong tử, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Dạ Vũ Vi khua tay Lam Phong tam lăng quân thứ hung hăng đối hắn đâm tới. Giờ khắc này Dạ Vũ Vi theo trước đó ở văn phòng Dạ Vũ Vi hoàn toàn là tưởng như hai người. Có lẽ đây mới là rút đi ngụy trang chân thực Dạ Vũ Vi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.